Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 872. Đồ Tôn, canh 2, một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân đối mấy người kia tu vi, có một cái đại khái hiểu rõ, mấy người kia tu vi, so lúc trước Hồng Lỗi bọn người mạnh hơn không ít. Trong đó hai người tu vi là thiên cương cửu trọng hậu kỳ. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn lại ba người tu vi đều là thiên cương bát trọng đỉnh phong. Cự ly thiên cương cửu trọng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Biết được mấy người kia tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng liền nhấc lên một phần cảnh giác. Để phòng mấy người kia xuất thủ đánh lén, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đề phòng mấy người kia động thủ lúc, hắn đối tinh tượng khốn thiên võng đưa tay một chiêu, đưa nó thu vào trong túi càn khôn, gặp Mạc Thanh Vân đem tinh tượng khốn thiên võng lấy đi. Đối phương trong mấy người liền đi ra một người, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát lớn, tiểu tử, lời của chúng ta ngươi không có nghe hiểu không, chúng ta là để ngươi trực tiếp xéo đi. Cái kia lưới ngươi muốn đem nó lưu lại, không chỉ có cái kia vừa muốn lưu lại, ngươi vừa rồi sử dụng chiến kích, cùng ngươi túi càn khôn đều phải để lại xuống tới. Lại một người cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, mở miệng bổ sung một câu, theo hai người này lời nói rơi xuống, năm người này tựa như cùng ngạ lang, ánh mắt lạnh lùng, thị hút cùng tham lam nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Đối với hai người này lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho để ý tới, trực tiếp đem độc giác hắc ma giao thu nhập trong túi càn khôn. Đem độc giác hắc ma giao thu nhập trong túi càn khôn. Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía năm người này, biểu lộ đạm mạc cùng bọn hắn rằng co, tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, để Mạc Thanh Vân giao ra tinh tượng khốn thiên võng, người thanh niên kia lộ ra một mặt phẫn nộ biểu lộ. Hắn thấy, trước mắt cái này thiên cương ngũ trọng tu vi tiểu tử, lại dám coi thường lời của hắn. Đây quả thực là đối với hắn một loại vũ nhục. Lập tức, người thanh niên này liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Trực tiếp huy động trường kiếm trong tay chém về phía Mạc Thanh Vân. Mộ Vân kiếm quyết, phong quyển tàn vân, người thanh niên này vừa ra tay, trường kiếm trong tay của hắn phía trên, chính là cực tốc chém ra số đạo kiếm mang tốc độ phi hành cực nhanh, lóe lên phía dưới, tự tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người trong vòng 10 thước. Oanh kích vờn quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể nguyên lực khí cương. Tại cái này một đạo đạo kiếm mang trùng kích vào, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể nguyên lực khí cương. Lập tức bị oanh ra từng cái lỗ hổng, nghĩ không ra Ô Dương đã tu luyện đến tầng thứ 6 viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể tiến vào tầng thứ 7. Một khi Ô Dương đem tu luyện tới tầng thứ 7, hắn liền có thể có được hai giết thiên kiêu chiến lực. Có xung kích thần châu tuấn kiệt bảng tư cách, chính là địa phẩm đỉnh giai võ học bí điển, dùng Ô Dương thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi, đủ để cho hắn cùng bình thường thiên cương đỉnh phong người đánh một trận. Ô Dương liền là quá cẩn thận, đối phó một cái thiên cương ngũ trọng tu vi tiểu tử, nơi đó cần phải phiền toái như vậy. Nhìn thấy Ô Dương xuất thủ, một bên những người khác là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Ô Dương thực lực, thiên viêm phá thiên kích. Đối mặt cái này Ô Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đem trong tay cứu viêm chiến kích múa. Tại Mạc Thanh Vân múa phía dưới, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, theo cứu viêm chiến kích bên trên bạo phát ra. Cùng này đồng thời, nguyên bản vờn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn nguyên lực khí cương cũng theo nguyên bản vô sắc chuyển biến thành màu đỏ, hình thành một mảnh hỏa diễm hải dương cảnh tượng. Hống hống hống, từng đạo màu đỏ long ảnh kích mũi nhọn như là giao long xuất hải, hướng phía những cái kia tới gần kiếm mang nghênh đón. Long ảnh kích mũi nhọn ép một cái gần kiếm mang, chính là phun ra từng đạo hỏa diễm long tức, điên cuồng huy động màu đỏ long trảo. Đối mặt hỏa diễm long tức cùng long trảo công kích, những cái kia đánh phía Mạc Thanh Vân kiếm mang, trong nháy mắt liền bị đánh tan, tiêu tán ở giữa không trung. Đem kiếm mang đánh tan về sau, long ảnh kích mũi nhọn công kích uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Ô Dương oanh kích mà đi. Tiểu tử này nguyên lực hùng hậu trình độ, thế mà tại Ô Dương phía trên, thật sự là quá kinh người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, xung quanh bốn người đều là biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Một cái thiên cương ngũ trọng tu vi người nguyên lực hùng hậu trình độ, đạt tới trình độ như vậy, cái này thật đúng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một bên bốn người khác chính là không dám chần chờ, lập tức xuất thủ thay Ô Dương ngăn lại long ảnh kích mũi nhọn. Tại Ô Dương năm người liên thủ xuất kích dưới, Mạc Thanh Vân chém ra long ảnh kích mũi nhọn, chỉ chốc lát liền bị bọn hắn oanh sát di tận. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi lại là một vị tam sát thiên kiêu. Đem tất cả long ảnh kích mũi nhọn đánh tan, Ô Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi chiếm một chút thượng phong, tiếp xuống ngươi coi như sẽ không như vậy may mắn. Dứt lời, Ô Dương chính là thân thể nhảy lên một cái, lăng không hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra. Tiểu tử này tu vi không yếu, Ô Dương chỉ sợ trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Tại Ô Dương chuẩn bị xuất thủ về sau, trong đó một vị thiên cương cửu trọng hậu kỳ tu vi người, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, Ô Dương cùng tiểu tử kia giao thủ động tĩnh quá lớn, ta lo lắng hội sẽ hấp dẫn đại lượng thối ma tới, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta đồng loạt ra tay nhanh chóng đem tiểu tử kia thu thập hết. Tốt, nghe được người này lời nói, một bên ba người khác nhao nhao gật đầu, đối với hắn đề nghị biểu thị đồng ý. Đón lấy, bốn người này chính là không biết xấu hổ, cùng kia Ô Dương cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Chuẩn bị nhiều người khi dễ ít người, nhìn thấy Ô Dương năm người đồng thời xuất thủ, Mạc Thanh Vân trên mặt toát ra một tia chế giễu, biểu lộ lạnh lùng xuống tới nói, nếu nói như vậy, vậy ta cũng liền không còn lưu thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền chuẩn bị thi triển võ hồn thần thông huyết khí sôi trào, tăng lên chính mình khí huyết gia tăng chiến lực. Bất quá, không đợi Mạc Thanh Vân thi triển ra võ hồn thần thông, một đạo diễu cợt ngữ truyền vào trong tai của hắn. Ô Vĩnh Quân, Thang Văn Thao, các người thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Năm cái thiên cương cao giai tu vi người, thế mà liên thủ đối phó một cái thiên cương ngũ trọng tu vi người. Theo đạo này diễu cợt nói xong, dưới, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái thanh sam nam tử, cầm trong tay một thanh thước xếp chậm rãi đến gần. Ngô Trần Phong, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cái này đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Nghe được thanh sam lời của nam tử, Ô Vĩnh Quân mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, uy hiếp nói, ngươi cái này thiên trì thần sơn dư nghiệt, tốt nhất đàng hoàng tìm một chỗ trốn đi, không phải bị thiên kiếm thần sơn, thiên dương thần sơn cùng phá hải thần sơn người phát hiện, cũng đừng rơi vào cái vứt xác hoang dã hạ tràng. Ngô Trần Phong, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, không tự chủ quay đầu hướng Ngô Trần Phong nhìn lại, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Một phen suy nghĩ phía dưới, cái này Ngô Trần Phong cùng Mạc Thanh Vân trong đầu một cái, thật chặt dung hợp ở cùng nhau. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này Ngô Trần Phong